Công chúa trên cao, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thân đồ xuyên đen mặt rời đi, trước khi đi còn hỏi Quý Thính, bây giờ hắn cũng đã 2 tuổi, tương lai hắn sẽ là thái tử, nàng không thể để cho hắn ngủ một mình sao? Câu trả lời của Quý Thính là, không thể, đang nói đùa sao, hắn cũng mới có hơn 2 tuổi một chút, sao có thể để hắn ngủ một mình được? Thân đồ xuyên nghe vậy không khỏi bất mãn, ta được 1 tuổi đã không ngủ cùng phụ mẫu nữa rồi. Ta vẫn luôn ngủ cùng mẫu hậu cho tới khi 6 tuổi. Quý Thính bình tĩnh trả lời. Vì vậy A Giản sẽ cùng với chúng ta ít nhất cũng phải đến 3 tuổi rưỡi mới có thể tách ra. Tức là vẫn còn 1 năm rưỡi nữa, thân đồ xuyên cứng họng. Quý Thính bật cười, đẩy hắn ra. Được rồi, muộn rồi, chàng về đi. Thân đồ xuyên mím môi, khẽ chỉ vào khóe môi Quý Thính hiểu ý kiễng chân lên hôn hắn, lúc này mới dỗ được người rời đi. Chờ sau khi đuổi được thân đồ xuyên đi, nàng quay trở về A Giản đã ngủ say, trông không có vẻ gì là sẽ thức dậy. Quý Thính khẽ thở dài một tiếng, giúp hắn đắp lại chăn. Mấy ngày kế tiếp, nàng lấy cơ thân thể không được khỏe đóng cửa không ra ngoài, bên ngoài cửa lớn của phủ trưởng công chúa mỗi ngày đều có vương hầu đến thám thính tin tức, ai nàng cũng không đồng ý gặp, chỉ ở bên trong phủ hưởng thụ khoảng thời gian được sống yên ổn cuối cùng này. Mặc dù nàng không ở trong triều nhưng sóng gió trong triều đã thay đổi, nhất là sau khi Vĩnh Bá Hầu để lộ ra chuyện A Giản là con trai của thân đồ xuyên, các quan đại thần theo thân đồ xuyên cũng đứng ở vị trí trung lập, không qua lại với các vương phủ khác cũng không chủ động nhắc lại việc lập người kế vị. Mặc dù bọn họ không nhắc tới, nhưng đám võ tướng bên này đã sớm không chờ được, nhất là sau khi nghe tin Quý Thính có con trai, một vài người quen biết nàng thậm chí còn trực tiếp tìm tới cửa. Quý Thính đóng cửa không gặp khách, bọn họ liền chờ bên ngoài cửa. Ngươi vào bẩm báo với điện hạ ta tới thăm bệnh, nếu hôm nay không gặp được điện hạ chúng ta cũng sẽ không đi. Lý Tráng nghiêm mặt cực kỳ giống đến đòi nợ, gã sai vặt lau mồ hôi. Đại nhân, điện hạ nói người không có cách nào gặp khách. Lý Tráng hừ lạnh một tiếng, đang định lên tiếng thì một chiếc xe ngựa dừng trước cửa phủ trưởng công chúa, một lão nhân sống lưng thẳng tắp từ trên cao bước xuống, vừa nhìn thấy gã sai vặt liền nổi giận. Còn thất thần làm cái gì, mau mở cửa cho lão tử. Gã sai vặt, trên đời này người dám đứng trước phủ trưởng công chúa xưng lão tử cũng không nhiều lắm, bị Chu lão tướng quân này cũng xem như là một trong số đó. Gã sai vặt không dám chậm trễ, nhưng gã cũng không dám tùy tiện cho người vào, trong lúc khó xử, Phủ Vân vẫn luôn nghe lén ở bên trong cười gượng đi tới. Chu lão tướng quân, điện hạ nhà ngươi đâu? Chu lão tướng quân nghiêm mặt lạnh lùng hỏi. Phủ Vân nuốt nước miếng. Ở bên trong, lão gia tử mời vào, chưa vị tướng quân mời vào. Chu lão tướng quân thấy y cũng là kẻ biết thức thời, lúc này mới bỏ qua chuyện giáo huấn y, nghiêm mặt mang theo đám người Lý Tráng đi vào. Bọn họ vừa bước vào cửa, Phù Vân đã vội vàng gọi người đóng cửa lại. Đoàn người nhanh chóng tiến vào đại sảnh, không bao lâu sau Quý Thính mang theo A Giản đi qua, vừa nhìn thấy Chu lão tướng quân, lập tức đưa A Giản qua. Nhanh, mau gọi ra ra, ra ra, A Giản ngoan ngoãn gọi một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa nhỏ tuy rằng gầy hơn lúc trước một chút nhưng lại có đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng như miếng đậu hũ sữa, hơn nữa ăn nói ngọt ngào giả bộ ngoan hiền, đôi mắt như nho đen vô tội nhìn người trước mặt cho dù muốn tức giận cũng đừng hòng nghĩ đến. Ít nhất Chu lão tướng quân vừa nhìn thấy hắn, trong nháy mắt cũng thu liễm tính tình. Lại đây, để ra ra ôm một cái. A Giản lập tức ngoan ngoãn đưa tay về phía ông ấy, Chu lão tướng quân vừa ôm lấy đứa nhỏ Quý Thính liền lập tức lấy lòng. Lão gia tử, người xem đứa nhỏ này cũng đẹp đúng không? Ta sinh đó, chuyện sinh con lớn như vậy mà cũng dám giấu ta, hôm nay để xem ta tìm người tính sổ thế nào. Chu lão tướng quân vừa nhìn thấy nàng liền đen mặt lại. Quý Thính lập tức nhìn A Giản cầu cứu, A Giản nghiêm túc dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt của Chu lão tướng quân. Gia gia, đừng hung dữ. Không có hung dữ, gia gia chỉ đang nói chuyện với mẫu thân con mà thôi. Giọng điệu của Chu lão tướng quân lập tức dịu đi. Lúc này A Giản mới hài lòng buông tay ra, Quý Thính trộm cười hướng về phía hắn âm thầm giơ ngón tay cái. Sau khi hai người nói chuyện được một lúc, đám người Lý Tráng vây quanh Chu lão tướng quân cẩn thận đánh giá A Giản trong lòng ông ấy. Đứa nhỏ này quả thực giống thân đồ xuyên như từ một khuôn đúc ra vậy, nếu nói hắn không phải là con của thân đồ xuyên, ta nhất định không tin. Lý Tráng thở dài một hơi, vừa nói xong liền bị Chu lão tướng quân đánh một trận. Ở trước mặt đứa nhỏ nói bậy bạ gì đó. Chu lão tướng quân tức giận nói, Lý Tráng nhất thời không dám nói bậy, chỉ ngượng ngùng khen đứa nhỏ xinh đẹp. Một vị tham tướng cũng lên tiếng phụ họa vài câu, không nhịn được hỏi Quý Thính. Điện hạ, bên ngoài đều truyền tai nhau chuyện người giấu giếm đứa nhỏ, bởi vì có cao nhân nói trước 2 tuổi đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm, cần phải che giấu thì mới có thể vượt qua, việc này có thật không? Chu lão tướng quân nghe xong liền nhìn Quý Thính đầy ẩn ý, vẻ mặt của Quý Thính không thay đổi. Từ khi hắn sinh ra đến nay vẫn luôn gầy yếu, mọi chuyện đương nhiên là phải cẩn thận một chút, hiện giờ cũng đã hơn 2 tuổi, không cần phải giấu giếm nữa. Tham tướng có chút đăm chiêu gật đầu, Lý Tráng cười. Khó trách lần trước Ti Chức có hỏi điện hạ chuyện chọn thái tử, điện hạ lại kiên định nói có, nguyên nhân hóa ra là như vậy. Người cũng đừng có nói bậy, nếu để truyền ra bên ngoài, đám người đó còn tưởng bổn cung mơ ước ngôi vị hoàng đế từ lâu. Quý Thính ngồi xuống, tất cả đều ngồi đi, A Giản, mời Gia Gia ngồi đi, Gia Gia ôm ngươi rất mệt. Gia Gia ngồi, A Giản ngoan ngoãn vòng tay qua ôm cổ Chu lão tướng quân. Chu lão tướng quân tính tình hung bạo, một lời không hợp trực tiếp đánh người, không đứa cháu nào trong nhà không sợ ông ấy, đây là lần đầu tiên một đứa nhỏ làm nũng với ông ấy. Trong nhất thời trái tim lập tức mềm nhũn, tươi cười hớn hở đến trước bàn ngồi xuống. Ông ấy vừa ngồi xuống, những người khác cũng không khách khí, đã sớm ngồi quanh bàn. Bọn họ cùng nói chuyện với Quý Thính, nhưng tâm trí đều hướng về A Giản, nhìn thấy dáng vẻ của A Giản như vậy, trong lòng bọn họ đều biết mình nên làm gì. Chu lão tướng quân, có thể cho Ti Thức ôm thái tử tương lai một cái được không? Lý Tráng hỏi, Chu lão tướng quân liếc mắt nhìn hắn ta một cái. Chờ lão phu không muốn bế nữa sẽ đưa cho ngươi. Vậy hôm nay ta có thể chờ được đến lượt mình không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tráng nhịn không được lẩm bẩm nói. Chu lão tướng quân muốn đánh hắn ta, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ngấn nước của A Giản, liền lặng lẽ bỏ tay xuống. Đại sảnh rơi vào trong tĩnh lặng, một lát sau Chu lão tướng quân chậm rãi nói. Nếu đã có người kế vị chân chính, vậy thì vị trí thái tử sẽ không rơi xuống đầu đám tôn thất nữa, ta đã nhiều ngày dâng tấu thỉnh cầu lập người kế vị, các ngươi cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, mọi người đều đồng thanh đáp lại. Quý Thính nhếch môi, vậy thì phải làm phiền chư vị. Đâu có theo thần, tiểu điện hạ chính là lựa chọn tốt nhất cho ngôi vị thái tử. Lý Tráng cười nói, Quý Thính mỉm cười gật đầu, đang định nói thì nghe lão Chu lão tướng quân nói. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức hồi phủ viết tấu chương, đúng rồi, đứa nhỏ tên là gì ta cũng sẽ viết trên tấu chương. Nụ cười của Quý Thính đông cứng lại, nói đi, Chu lão tướng quân là người tính tình nóng nảy, nói phải đi về viết tấu chương, giờ phút này nửa khắc cũng không đợi nổi nữa, thấy Quý Thính nãy giờ không nói gì, liền có chút hung dữ. Dưới sự thúc giục của ông ấy, Quý Thính ngượng ngùng nói. Nhũ danh là A Giản, đại danh thì sao? Chu lão tướng quân hỏi. Quý Thính, trong phòng im lặng một lát, Chu lão tướng quân nghiến răng nghiến lợi. Đừng nói với ta, ngươi còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ. Chuyện này không phải là quên mất sao? Quý Thính cảm thấy có chút áy náy, trước kia nàng nghĩ đại danh sẽ đợi sau khi thân đồ xuyên trở về sẽ đặt, kết quả sau khi phụ tử nhận nhau, nàng ném chuyện này ra sau đầu, cho nên hiện giờ A Giản cũng chỉ có duy nhất nhũ danh. Chu lão tướng quân hít sâu một hơi, gân xanh trên trán đều vì tức giận mà nổi lên. Bây giờ ngươi phải đặt ngay cho ta. Chấm, chuyện này sao có thể tùy tiện nghĩ ra được, nếu không ngày mai ta sẽ nói cho ngài biết. Quý Thính vội vàng thuyết phục vừa không quên nháy mắt với A Giản. A Giản ngay lập tức nâng tách trà lên, ngoan ngoãn bưng hai tay đưa cho Chu lão tướng quân. Khó khăn lắm mới tiễn được Chu lão tướng quân đi, Quý Thính lập tức để Chử Yến tới quý phủ của thân đồ xuyên, không bao lâu sau thân đồ xuyên lập tức đến đây. Mau nghĩ ra một cái tên cho A Giản, Quý Thính nhíu mày, nhóm võ tướng cùng đã ủng hộ chuyện để hắn làm thái tử cho đến bây giờ lại chưa có đại danh. Thân đồ xuyên cau mày, không có đại danh, không phải A Giản sao? Quý Thính buông một tiếng thở dài, không còn cách nào khác là phải nói cho hắn biết ý định ban đầu của mình, nói xong lại có chút buồn phiền. Sau khi sinh A Giản xong, ta vẫn luôn cảm thấy đầu óc mình có vấn đề, hiện giờ ngay cả chuyện quan trọng như vậy cũng quên. Không sao, bây giờ chọn tên cũng không muộn, thần đồ xuyên thấp giọng an ủi. Quý Thính bĩu môi, vậy thì chàng muốn đặt tên gì? Thần đồ xuyên suy tư một chút, Quý Thanh, nàng cảm thấy thế nào? Quý Thanh, Quý Thính nhướng mày, trời yên biển lặng, nguyện vọng ấp ủ từ lâu của phụ thân. Thần đồ xuyên mỉm cười nhìn về phía nàng. Ta cũng hy vọng hắn một đời trong sạch không bị thế gian mê hoặc. Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, một lúc lâu sau khẽ cười một tiếng. Cái tên này hay quá Quý Thanh, thật tiếc không thể lấy họ của chàng. Triều Lẫm là giang sơn của Quý gia, một khi A Giản lấy họ thân đồ, vậy cũng đồng nghĩa với việc vô duyên với ngôi vị thái tử. Có theo họ ta hay không cũng không có gì quan trọng, ta chỉ mong mẫu tử hai người bình an. Thân đồ xuyên nói xong, vươn tay ôm nàng vào lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thính trong lòng cảm động, yên lặng ôm lấy eo hắn, hai người im lặng một lúc, Thân Đồ Xuyên đột nhiên nói. Quý Thanh bây giờ cũng có tên chính rồi rồi, cũng được xem như lớn rồi, có thể để nó ngủ một mình được không? Không thể, vì sự vô tình của Quý Thính, Thân Đồ Xuyên cũng chỉ có thể phụng phịu trở về phủ, tiếp tục vì đứa nhỏ của phu nhân hắn mà chủ tính thiên hạ. Quý Thính viết tên ra, bảo gã sai vặt đưa tới Chu phủ, cũng đưa tới chỗ các võ tướng khác. Hai ngày sau, trên triều, Chu đại tướng quân chưa vào triều được bao lâu đã quỳ xuống. Xin hoàng thượng vì Giang Sơn xã tắc nhanh chóng lập thái tử. Ông ấy vừa lên tiếng, những võ tướng còn lại cũng quỳ xuống, đám văn thần bên kia do dự một lúc nhưng cũng đều quỳ xuống, đám còn lại không quỳ xuống, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mặt thay đổi cũng chỉ có thể phụ họa theo, cả triều văn võ chỉ còn một mình Thân Đồ Xuyên đứng. Xin hoàng thượng vì Giang Sơn xã tắc nhanh chóng lập thái tử. Từ khi Quý Văn biết tin Quý Thính có con, thân thể vốn đã khá lên bỗng nhiên chuyển nặng, lúc này phải có thái giám hỗ trợ mới có thể ngồi vững. Y nhìn cả triều văn võ đều quỳ xuống, lập tức tức giận. Các ngươi muốn tạo phản có phải không? Có tin chậm giết các ngươi không? Lần này không ai trả lời, nhưng cũng không ai đứng dậy. Y hít sâu một hơi, tức giận nhìn về phía Thân Đồ Xuyên. Còn ngươi, nghĩ như thế nào? Thần nghe theo hàng thượng. Thân Đồ Xuyên cụp mắt xuống. Quý Văn cười lạnh một tiếng. Hay cho câu nghe theo hoàng thượng, chậm nghe nói đứa nhỏ của trưởng công chúa kia, bộ dáng giống ngươi tới 8 phần. Bẩm hoàng thượng, thần có tới phủ trưởng công chúa 2 lần, nhưng nàng không cho ta thấy đứa nhỏ. Thân Đồ Xuyên trực tiếp thừa nhận A Giản, nhóm văn thần đứng ở phía trung lập cuối cùng cũng hoàn toàn kiên định. Quý Văn tức giận đến mức ngón tay phát run, một lúc lâu sau mới cười lạnh một tiếng. Được rồi, các ngươi, muốn chẫm lập người kế vị đúng không? Yêu tử của Vĩnh Bá Hầu nổi danh là Thần Đồng, không bằng chẫm để nó làm con thừa tự kế vị thái tử thế nào? Vĩnh Bá Hầu không nghĩ mình lại bị lôi vào chuyện này, lập tức đổ mồ hôi lạnh, nhưng ngay cả khi biết rằng điều này sẽ không xảy ra, trong lòng lại nhịn không được có chút chờ mong. Sau đó Chu lão tướng quân lập tức phá vỡ hy vọng trong lòng hắn ta. Hoàng thượng không thể, nếu hoàng thất không có người, đương nhiên chỉ có thể tuyển con cái trong tôn thất, nhưng hôm nay hoàng thất đã có huyết mạch ngôi vị hoàng đế, tất nhiên không thể để lạc. Ý của ngươi, chẫm chỉ có thể lập con trai của Quý Thính làm thái tử. Quý Văn tức giận đến bật cười. Chu lão tướng quân cụp mắt xuống. Thần không có ý ép buộc hoàng thượng, nếu trong cung đã có hoàng tử có thể kế vị, thần cũng không dám cầu hoàng thượng lập Quý Thanh làm thái tử, nhưng hôm nay huyết mạch của tiên hoàng chỉ có một mình hắn, thần chính là tử, không thể nhìn thấy ngôi vị hoàng đế để tôn thất kế thừa, mong hoàng thượng suy xét. Mong hoàng thượng suy xét, triều thần đồng thanh, Quý Văn hai mắt đỏ hoe, một lúc lâu sau đột nhiên bình tĩnh lại. Chẫm còn chưa từng thấy qua, văn thần võ tướng hiếm khi hòa thuận như vậy, Thân Đồ Xuyên và Quý Thính thật sự có công rất lớn. Không ai trong triều lên tiếng trả lời. Không biết đã qua bao lâu, y vẫy tay với Lý Toàn vội vàng đỡ hắn rời đi, yếu ớt bước xuống dưới, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm mấy ngày nay không khỏe cũng chưa từng tới gặp đứa nhỏ kia, nếu hiện giờ phải lập người kế vị, không bằng đưa nó tiến cung, cũng để cho chấm nhìn một cái. Thần cũng vẫn chưa gặp qua 2 ngày nữa là cung yến, không bằng hoàng thượng mời trưởng công chúa cùng huệ tử, thần cũng có cơ hội được gặp mặt. Thân Đồ Xuyên đột nhiên nói, một tia châm chọc hiện lên trong mắt Quý Văn, Thân Đồ Ái Khanh nói như vậy là sợ chẫm sẽ gây bất lợi cho đứa nhỏ. Thần không dám, thần chỉ muốn mượn ánh sáng của hoàng thượng được nhìn mặt đứa nhỏ. Thân Đồ Xuyên bình tĩnh đáp, Quý Văn cười lạnh một tiếng rồi bỏ đi, Thân Đồ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, Chu lão tướng quân nhìn sang, đối với hắn khẽ gật đầu. 2 ngày trôi qua nhanh chóng, vào buổi chiều yến tiệc, Quý Thính cẩn thận chỉnh trang cho A Giản ăn mặc lộng lẫy, sau đó mình mới trang điểm, mẫu tử cùng nhau vào cung. Vì sắp xếp cho đứa nhỏ mất nhiều thời gian, tuy rằng hai người nhanh chóng lên đường, vẫn thành người cuối cùng tới bữa tiệc. Khi nàng nắm tay A Giản xuất hiện trong bữa tiệc, tất cả mọi người đều nhìn về phía bên này, A Giản nhìn thấy Thân Đồ Xuyên hai mắt sáng lên, nhưng khi nghĩ đến mẫu thân dặn hắn phải giả bộ như không quen biết, hắn đánh phải nhịn xuống ý nghĩ, chạy tới chào hỏi phụ thân. Quý Thính mỉm cười và dẫn A Giản về phía trước để những người đó nhìn chằm chằm. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, nếu đổi lại là đứa trẻ bình thường, có lẽ sẽ sợ hãi muốn khóc, nhưng A Giản rất tự nhiên hào phóng, thậm chí còn mỉm cười với những người này, còn lễ phép gọi một tiếng. Ra ra, Chu lão tướng quân đột nhiên bật cười. Ngoan, vào ngồi đi. Vâng, A Giản đáp lại, liền đi theo Quý Thính tới vị trí dành cao nhất dành cho khác ngồi xuống. Hai người họ vừa ngồi xuống, Quý Văn được Trương Quý Phi đỡ ra, khi Trương Quý Phi nhìn thấy A Giản trắng như sữa, hai mắt nàng ấy gần như sáng lên, nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống, không dám để lộ một chút sơ hở, nhưng thật ra khi Quý Văn nhìn thấy A Giản liền dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nụ cười trên mặt Quý Thính cũng dần tắt, yên lặng nắm tay A Giản. Quý Văn ngồi vào chỗ của mình, sau đó ho khan vài tiếng hỏi. Đây là con trai của trưởng công chúa, bẩm hoàng thượng, đúng vậy, tên là Quý Thanh. Quý Thính nói xong cúi đầu, Thanh Nhi, mau thỉnh an hoàng thượng. A Giản vẫn chưa quen với cái tên Quý Thanh, nhưng cũng vẫn biết mẫu thân đang gọi mình, vì vậy liền ngoan ngoãn đứng lên, từ từ quỳ xuống trước mặt Quý Văn. Thanh Nhi thỉnh an hoàng thượng, thân hình nhỏ nhắn, động tác không thành thạo, nhưng lại không hề luống cuống, ăn nói uyển chuyển, thoạt nhìn đã biết là một đứa nhỏ cực kỳ thông minh. Triều thần âm thầm trao đổi ánh mắt, hiển nhiên đối với hắn vô cùng vừa lòng. Quý Văn sắc mặt lạnh lùng gọi hắn đứng lên, rồi cười lạnh một tiếng. Quý Thanh, rõ ràng hắn là hậu đại thân Đồ gia, vì sao lại họ Quý? Hoàng tỷ đang nghĩ gì? Quý Thính cười nói, lúc tiên hoàng còn sống cũng từng nói, thần tuy là nữ tử, nhưng lại có được quyền lực như nam tử, thần để đứa nhỏ mang họ mẹ, đương nhiên cũng hợp tình hợp lý. Tiên hoàng đúng là đã nói lời nà, nhưng từ xưa đến nay cũng chưa từng nói đứa nhỏ của công chúa có thể mang họ của hoàng thất. Mặt Quý Văn không chút cảm xúc. Quý Thính cong môi, từ xưa đến nay, không có mấy người giao hổ phù điều khiển binh quyền cho công chúa, không phải tiên hoàng đã giao cho thần sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Văn lập tức biến sắc, vậy tại sao hoàng thượng phải câu nệ tiểu tiết? Quý Thính liếc nhìn y, có vẻ keo kiệt, ngươi làm càn. Quý Văn vô cùng tức giận, tuy nhiên, Quý Thính quá lười để ý đến y, bế A Giản và ngồi xuống, để mặc y tức giận. A Giản không thích cữu cữu, A Giản nhỏ giọng nói thầm. Quý Thính bật cười, vậy thì không thích hắn. Được ạ, A Giản ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi bị Quý Thính chống đối, Quý Văn cũng xem như an phận được một chút. Quý Thính và A Giản cùng nhau dùng bữa, ăn được một nửa A Giản đột nhiên buồn ngủ, dựa vào người nàng. Thanh Nhi buồn ngủ, Quý Văn nhướng mày, Trương Quý Phi, đưa Thanh Nhi đi nghỉ ngơi. Quý Thính và thân Đồ Xuyên đồng thời nhìn nhau, giọng nói của các thần tử khác cũng lập tức giảm xuống, cả đại sảnh đột nhiên yên lặng. Trương Quý Phi khó xử nhìn Quý Thính, nhất thời không biết phải làm sao. Ngay khi nàng ấy còn do dự không muốn đứng dậy, Quý Thính đột nhiên nói. Không cần, thần có dẫn theo tùy tùng, để tùy tùng đưa về là được rồi. Sao lại phiền phức như vậy, ngủ ở trong cung cũng vậy thôi. Mặt Quý Văn không chút thay đổi. Hơn nữa sau khi lập thái tử, Thanh Nhi cũng sẽ ở Đông Cung, đến lúc đó cũng phải tách khỏi ngươi. Vậy thì chờ sau khi hắn làm thái tử rồi nói sau đi. Quý Thính mỉm cười, trước khi trở thành thái tử, mong rằng hoàng thượng có thể cho mẫu tử chúng ta gần nhau thêm một chút thời gian. Nếu hôm nay trẫm nhất định phải giữ lại thì sao? Quý Văn nhìn nàng chằm chằm, nụ cười trên mặt Quý Thính nhạt dần. Hoàng thượng sao cứ nhất định phải cố ý làm như vậy? Chẳng lẽ trong cung lại có người nói gì mê hoặc hoàng thượng sao? Nếu thật sự là như vậy, thần chỉ sợ không thể khoanh tay đứng nhìn, cho dù phải quật ba thước đất cũng phải tìm cho được kẻ đang mê hoặc hoàng thượng. Thủ đoạn đoạt vị hợp tình hợp lý, nhưng Quý Văn hiện giờ không còn ai để dựa vào, ám vị cùng cấm vệ quân cũng không đủ để đại quân của nàng nhét khẽ răng. Mà quan trọng nhất là, làm sao y có thể biết chắc được mọi người đều đối với y trung thành tận tâm. Quý Văn tức giận đến mức tay lại run lên, nhịn một lúc mới hít sâu một hơi, cười nói. Trẫm cũng chỉ nói giỡn với hoàng tỷ mà thôi, sao hoàng tỷ lại nói như vậy? Thần cũng chỉ đùa với ngài mà thôi. Quý Thính khẽ cười một tiếng, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của thân Đồ Xuyên. Hắn có ý gì? Quý Thính dừng lại một lúc rồi rời mắt nhìn chén của mình, thấy rượu trong đó vẫn chưa vơi đi một chút nào, lại nhìn về phía chén đĩa của hắn. Ai đã cho hắn ăn túy cua? Túy cua, khóe miệng nàng giật giật nghiêm mặt cho gọi người đưa A Giản ra khỏi cung, còn mình ở lại tiếp tục dùng bữa. Sau khi bị nàng uy hiếp, Quý Văn không dám khiêu khích nữa, nhưng hắn vẫn cố ý là người ta chán ghét. Hoàng tỷ, trẫm vẫn không có cơ hội hỏi, mấy ngày trước Mỹ Nam tặng cho ngươi, ngươi còn thích. Quý Thính nghiêm mặt nói, không thích ta đã đuổi đi rồi. Hiện giờ cả văn võ triều thần đều nghe lời của nàng, nàng cũng lười quan tâm Quý Văn. Trong mắt Quý Văn lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt tối sầm của thân Đồ Xuyên, vẫn khoái trá nói một câu. Nếu hoàng tỷ không thích phong tình nước khác, bên trẫm vẫn còn mấy Mỹ Nam tuấn tú trẻ tuổi người triều lẫm, không bằng đưa tới bên cạnh hoàng tỷ. Đa tạ hoàng thượng, tất cả những chuyện này để sau yến hội rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thính cười như không cười, cũng không trực tiếp cự tuyệt, để phòng ngừa y lại gây khó dễ. Sau khi nàng nói như vậy, quả nhiên Quý Văn hoàn toàn an phận, tâm trạng nàng cũng vui vẻ một chút, nhất thời uống hơi nhiều rượu, cảm giác đầu óc cho chút đau, đành phải đứng dậy đi đến thiên điện nghỉ ngơi. Cung nhân đều bị nàng cho lui xuống, nàng một mình ngồi xuống ghế mềm nghỉ tạm, một lát sau nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, nhắm mắt lại nói. Lui xuống đi, nơi này không cần người hầu hạ. Nói xong, nàng tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, tới khi cảm thấy có người chạm vào mắt cá chân mình, mới giật mình bừng tỉnh. Khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳng của Thân Đồ Xuyên, Quý Thính sửng sốt một lúc. Chàng đang làm gì vậy? Cung Yến thật nhàm chán. Thân Đồ Xuyên nói, Quý Thính buông tiếng thở dài, nhìn thấy hắn có chút đau đầu. Chỉ dùng nửa con cua hấp rượu, chàng liền thành bộ dạng này, không biết là vô cùng uất ức sao? Vừa rồi diện hạ uy hiếp Quý Văn vô cùng đẹp, Thân Đồ Xuyên đúng là đầu lừa. Quý Thính nheo mắt, thì sao, ta nghĩ, chàng đừng nghĩ, Quý Thính nói mặt vẫn không chút thay đổi. Nơi này là Hoàng Cung, ta để người ở cửa, không ai quấy rầy. Thân Đồ Xuyên nói xong bắt đầu cởi y phục của nàng. Quý Thính lặng lẽ nắm lấy tay hắn, đừng nháo, Thính Nhi, hắn khẽ gọi một tiếng. Trái tim Quý Thính ngay lập tức mềm nhũn, anh khẽ thở dài một tiếng rồi buông tay ra. Y phục rơi xuống, ánh nến trong điện đung đưa quấn quýt phản chiếu bóng hai người lên tường, bóng đen hòa làm một không thể tách rời. Nửa canh giờ sau, Quý Thính từ trong thiên điện đi ra, hai chân mềm nhũn, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Thân Đồ Xuyên, thừa dịp trời tối trộm rời đi. Xin hãy đọc truyện tại tgcmtguenvl. Thân Đồ Xuyên một mình ngồi ở trong điện, dần dần tỉnh táo lại, sau khi ý thức được mình đã làm gì thầm ho khan một tiếng, mang tai đỏ hơn phân nửa. Cách chương.